Chương 897, vô số kiếm sau đó. Hàng Lục chết rồi, cái này tại thế giới kia cũng nói mà vượt trẻ tuổi tuấn tài người đã bị chết ở tại tha hương, với tư cách Hàng Thiên Quân đều thưởng thức vãn bối một trong, Hàng Lục chết, nhất định sẽ làm cho Hàng Thiên Quân tức giận, vị kia thân chức vị cao Thiên Quân đại nhân bộc phát sấm sét tức giận, nhất định sẽ có rất nhiều người đã bị liên quan đến, cũng tỉ như nói lão tông chủ tông môn, lão tông chủ sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn tự nhiên biết rõ Thiên Tông khủng bố chỗ. Nhưng hắn sau cùng không hiểu còn là vì cái gì như là Hàng Lục còn rẻ như vậy người, vậy mà cũng sẽ chết ở chỗ này. Hắn đối mặt địch thủ, nghe nói chỉ là một cái tu hành không đến 200 năm người trẻ tuổi. Lão tông chủ trong nội tâm vọt lên một hồi sợ hãi, cái thế giới này quá mức cổ quái, không đến nghìn năm cực đạo cao thủ, hiện tại thậm chí còn có không đến 200 năm liền có thể chém giết Hàng Lục nhân vật. Lão tông chủ thậm chí không biết, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Liễu Hạn ngược lại sách ba lượng, một kiếm đưa ra sau đó. Liếc qua đứng ở đụng mây người trẻ tuổi kia, cũng là mang theo vui vẻ nói ra, ta Liễu Hạn cả đời không thừa nhận người bên ngoài so với ta càng mạnh hơn nữa, nhất là học kiếm, nhưng hôm nay ta ngược lại là muốn nói một câu, Liễu Hạn ở vào tuổi của hắn thời gian sau đó, cũng là không kịp hắn, Liễu Hạn là bực nào kiêu ngạo người, có thể làm cho hắn nói ra lời nói như vậy, chính là thập phần không chuyện dễ dàng, lão tông chủ sắc mặt khó xem tới cực điểm, hắn nguyên vốn có thể bởi vì này lần nhân gian hành trình tránh ra một phần tuyệt thế công tích, tại đây sau đó. Ngàn vạn năm, Thiên Tông đều nhất định sẽ che chở hắn tông môn, có thể hắn ở đâu nghĩ đến, Hàng Lục thật không ngờ không nên việc, Liễu Hạn biết rõ lão tông chủ tâm cảnh đê và am, a tin, loạn, hắn cười nói, nếu như như vậy cái hậu bối đều như vậy rồi, chúng ta đây những chuyện lặt vặt này mấy nghìn năm lão gia hỏa, cũng nên bộc lộ tài năng rồi, lời còn chưa dứt, Liễu Hạn hít sâu một hơi, Vân Hải có một kiếm lên thế, mới ngay từ đầu, chính là thiên vạn đạo kiếm khí xuất hiện, đợi đến lúc sau một lát, một đạo lại một đạo kiếm quang như là sao băng giống nhau hoa qua phía chân trời, làm cho người ta không kịp nhìn. Lại sau đó đây, liền nên ngàn vạn kiếm kết hợp một kiếm quang cảnh sao. Liễu Hạn ngửa đầu cười nói, Triêu Thanh Thu, lấy ngươi chứng kiến, thế gian trước sau một vạn năm, rút cuộc là ngươi đang ở đây kiếm đạo trên rút được thứ nhất, còn là ta Liễu Hạn đổ trạng nguyên. Thanh âm kích động mà ra, toàn bộ Vân Hải có thể nghe. Rất nhanh Linh Sơn phía trên, có người cười vang nói, còn lại mọi việc, đều có thể theo Liễu kiếm tiên, có thể việc này. Triêu Thanh Thu rồi lại cảm thấy, cái này vạn năm trước về sau, kiếm đạo đệ nhất nhân, cũng không phải là Liễu Hạn. Nghe được đáp lời Liễu Hạn cười ha ha, lại lần nữa hỏi, cái kia theo ngươi Triêu Thanh Thu chi cách nhìn, trước sau vạn năm, kiếm đạo cao nhất chỗ, đứng đấy mấy người. Triêu Thanh Thu trả lời, nghìn năm lúc trước có ngươi Liễu Hạn, nghìn năm sau đó, có ta Triêu Thanh Thu cùng Lý Phù Giao, về phần nghìn năm sau đó, còn có một người. Triêu Thanh Thu cũng tốt, Lý Phù Giao cũng tốt, còn là Liễu Hạn cũng tốt. Đây đều là toàn bộ thế gian đều biết hiểu kiếm tiên, thế nhưng là cái kia nghìn năm sau đó người nọ là ai, toàn bộ thế gian cũng không biết. Liễu Hạn nghe xong trầm mặc thật lâu, một kiếm tích thế đã lâu, đợi đến lúc triệt để đưa ra lúc trước, mới cười ha ha, ta đạo không cô, bắt lấy chính là kinh thiên động địa một kiếm chém ra, một kiếm kia sống ở Liễu Hạn trước người, sau đó nổi lên vạn đạo kiếm quang, kỳ thật chỉ có lão tông chủ mới biết được, đây không phải là vạn đạo kiếm quang, kỳ thật đầu có một đạo, chỉ là cái kia một đạo kiếm quang quá mức chói mắt. Sau đó lại quá mức lăng lệ ác liệt, do đó liền làm cho người ta tưởng lầm là vạn đạo kiếm quang, nhưng bất kể là một đạo còn là vạn đạo, một kiếm kia cũng sẽ là lão tông chủ gặp phải mạnh nhất một kiếm này muốn thắng được lúc trước Triêu Thanh Thu xuất sở hữu kiếm, cái này vốn chính là Liễu Hạn bỏ ra 6.000 năm mới suy nghĩ ra đến kiếm chiêu, hắn không phải cái kia Liễu Hạn, hắn là chân chính nhân vật thiên tài, để cho hắn hoa 6.000 năm đi nghiên cứu một đạo kiếm chiêu, như vậy chờ hắn chính thức đem một kiếm kia nghiên cứu đi ra thời điểm. Liền nên trên đời này điên cuồng kiếm chiêu, hắn là thiên tài, tư chất tuy rằng không bằng kiếm phôi Bạch Tri Hàn, nhưng mà ngộ tính sẽ không so với hắn kém, vì vậy một kiếm này, lão tông chủ cũng luống cuống, bản trước khi đến hắn liền có chút ít tâm thần chập chờn, giờ phút này càng là bối rối, hai tay của hắn kết ấn, muốn ngưng kết đi ra một mặt khiên tròn, dùng cái này đến ngăn trở một kiếm này, hiện tại Liễu Hạn tại hắn xem ra, tuyệt đối không phải là không có uy hiếp đối thủ, vì vậy hắn muốn toàn lực ứng đối. Đương đương một kiếm kia đi vào trước ngực hắn thời gian sau đó, hắn còn là phát hiện mình sai rồi, một kiếm kia xa so với chính mình tưởng tượng đáng sợ, tràn đầy kiếm khí lúc trước tỏa ra thời gian sau đó cũng đã thập phần dọa người rồi, có thể hắn thế nào nghĩ tới, một kiếm kia rõ ràng còn ẩn tàng hơn phân nửa kiếm khí, đợi đến lúc triệt để chém ra thời gian sau đó, còn dư lại kiếm khí cùng lúc trước kiếm khí tụ tập, liền thành tựu một đạo tuyệt thế chi kiếm, một kiếm kia phong thái, chỉ sợ ngàn vạn năm sau đó cũng sẽ có người nhớ kỹ, Liễu Hạn cười ha ha. Tại một kiếm chém ra sau đó sải bước về phía trước, lão tông chủ trước người khiên tròn bắt đầu vỡ vụn, sau một khắc, một kiếm kia liền sẽ đến trước ngực của hắn. Liễu Hạn cười nói, thế gian kiếm tiên như sao dày đặc, duy ta là trăng sáng a. Một kiếm công thành, lão tông chủ hốt hoảng thối lui, tại mấy trăm trượng bên ngoài bị một kiếm này đánh tan toàn thân khí cơ, vị này cảnh giới nếu so với Liễu Hạng cao hơn tu sĩ, không biết tại sao lại bị Liễu Hạng một kiếm trọng thương, hầu như đánh mất hơn phân nửa chiến lực, Liễu Hạng sắc mặt trở nên trắng bệch, nếu là giờ phút này có nhân tâm tinh tế một ít, có thể phát hiện giờ phút này Liễu Hạng giờ phút này toàn bộ người đều đang run rẩy, nhất là cái tay kia, run rẩy được càng lợi hại, một kiếm này mất hết Liễu Hạng bao nhiêu kiếm khí, không thể cũng biết, nhưng mà có một chút có thể biết được, Liễu Hạng tại một đoạn thời gian rất dài trong lại dùng bất xuất chuyện như vậy kiếm chiêu, hắn có chút miễn cưỡng mở miệng cười nói, Vũ Đế, nghìn năm chi tranh, ngươi cho rằng ai thắng ai thua, không hổ là Liễu Hạng, ở thời điểm này nghĩ đến đấy, hay là hắn cùng Vũ Đế hai người thắng bại. Vũ Đế tại một đoàn màu đen trong mây, người bên ngoài nhìn không thấy hắn, đã liền cái kia người tu sĩ cũng nhìn không tới hắn, người bên ngoài có thể thấy, chỉ có màu đen đao khí, cùng với thỉnh thoảng tiếng chim hót, 6.000 năm trước, Vũ Đế đã chết tại Thương Hải đầu cuối, ngã xuống phi thăng lúc trước, yêu hậu vì không để cho mình yêu nam tử liền chết đi như vậy, dùng Phượng Hoàng Niết Bàn bàn cưỡng ép là Vũ Đế cải biến huyết mạch, để cho Vũ Đế một lần nữa sống cả đời, ở kiếp này, hắn có được Phượng Hoàng huyết mạch, cảnh giới càng cường đại hơn, chỉ là một đầu bình thường lang yêu thời gian sau đó, Vũ Đế cũng đã có thể cùng Liễu Hạng ngang hàng, lúc huyết mạch trở nên cường đại như thế sau đó, sự cường đại của hắn, kỳ thật đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi, bằng không hắn cũng sẽ không nhẹ nhõm đánh bại yêu tổ, hắn là Vũ Đế, có lẽ cũng là cái này yêu tộc trong lịch sử, cường đại nhất đế quân, cho nên khi Liễu Hạng một kiếm trọng thương lão tông chủ thời gian sau đó, Vũ Đế đao cũng rơi vào cái kia người tu sĩ trên thân, không gì sánh kịp đao khí giống như đầu gào thét hắc long, trực tiếp đem cái kia người tu sĩ đánh bay, nhưng thủy chung chưa từng để cho hắn lăn ra mây đen bên ngoài, Vũ Đế đánh trúng đế bào, hướng phía trước lao đi, sau một lát liền rơi xuống cái kia người tu sĩ trước người, sau đó mới thật sự là một đao chém ra, một cái đầu người như vậy lăn xuống, vô số máu tươi từ trong mây đen vung vãi đi ra, giống như là rất nhiều năm trước Thương Hải ly khai nhân gian, liền nhất định sẽ trận tiếp theo mưa máu giống nhau. Lúc này sương mù dày đặc hết tản ra, Vũ Đế dựng ở trên Vân Hải, chuôi này đao còn trong tay, vị này trên trời dưới đất đều có thể nói được đời trước lúc giữa vô song nam nhân nói, 6.000 năm sau, ngươi không kịp ta, Vũ Đế mạnh, đã vượt ra khỏi quá nhiều người tưởng tượng, Triêu Thanh Thu là trong ba người thoải mái nhất một người, nhưng ác chiến thời gian cũng là mạnh nhất, vị này tuyệt thế kiếm tiên tuy nói đối thủ yếu nhất, nhưng một mực không chịu hoa lớn đại giới chém giết đối phương, vì vậy ác chiến cho tới bây giờ, đối phương cũng chỉ là bị hắn chém trúng hai kiếm mà thôi. Hơn nữa lão tông chủ cùng một cái khác tu sĩ trước sau chiến bại, cái này đã để cho may mắn còn sống sót tu sĩ này kinh hãi rồi, bọn hắn rõ ràng là cảnh giới cao hơn một phương, rồi lại như vậy bị thua, đối phương rõ ràng không kịp bọn hắn, có thể vì sao còn có thể thủ thắng, chẳng lẽ lại là bọn hắn che giấu chính thức chiến lực, tu sĩ này cau mày, nghĩ đến rất nhiều chuyện, liền không khỏi phân ra tâm, nhưng một khi là phân tâm, liền bị Triêu Thanh Thu bắt được kẻ hở, kế tiếp nửa khắc đồng hồ thời gian, Triêu Thanh Thu liền ra hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều vừa đúng rơi xuống hắn yếu kém nhất địa phương, cho nên khi nửa khắc đồng hồ sau đó, cái kia người tu sĩ đã biến thành một cái huyết nhân, không tiếp tục cái gì chống đỡ khả năng, vì vậy hắn liền gặp được Triêu Thanh Thu cuối cùng một kiếm kia là hắn ra mắt mạnh nhất kiếm chiêu một trong, máu tươi phun tình cảnh không tính là đẹp, nhưng đối nhân gian các tu sĩ mà nói, đây đều là tốt nhất tình cảnh, thiên ngoại tu sĩ trong mạnh nhất ba người đều bị thua, cái này chẳng phải là có nghĩa là trận này đại chiến, cuối cùng muốn lấy nhân gian thắng lợi chấm dứt. Nếu như vậy, cái này chẳng phải là hoàn mỹ nhất kết quả, dù là sau đó còn có lần thứ hai, nhưng tóm lại so với hiện tại liền diệt vong muốn tốt, lão tông chủ ngã ngồi tại trong mây, trong mắt cũng nhiều có vẻ nghi hoặc, hắn thật không ngờ bản thân cứ như vậy thất bại, cũng không hiểu vì cái gì Triêu Thanh Thu ba người bọn hắn có mạnh như vậy, thậm chí không rõ người trẻ tuổi kia vì cái gì có thể giết được Hàng Lục, hắn rất buồn rầu, nhưng kế tiếp phát sinh một màn, để cho hắn càng là kinh sợ, cái kia lơ lửng tại Phật thổ phía trên tiên thuyền, bị người chém một kiếm. Cái kia toàn thân là máu người trẻ tuổi lúc trước chém giết Hàng Lục sau đó, liền bị mấy vị thiên ngoại tu sĩ nhìn chằm chằm vào, lão tông chủ liền không có lại đi suy nghĩ nhiều, cho rằng như thế nào đều là cái hẳn phải chết cục diện, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hắn không chỉ có không có chết, ngược lại là xuất hiện ở tiên thuyền lúc trước, tiên thuyền này đã bị thương, Lý Phù Giao giờ phút này sử dụng kiếm vung chém, mục đích đúng là muốn bị phá hủy này tiên thuyền, để cho bọn họ mặc dù là thắng được một trận chiến này, cũng không thể trở về, hơn nữa nhìn bộ dạng giờ phút này bọn hắn đã không sai biệt lắm không có thắng được một trận chiến này khả năng, cái này tiên thuyền liền càng là trọng yếu, vì vậy rất nhiều tu sĩ lúc này liền hướng phía Lý Phù Giao dũng mãnh lao tới, bọn hắn vứt bỏ riêng phần mình đối thủ, để cho những người kia lúc giữa Thương Hải tu sĩ có một lát thở dốc cơ hội, Lý Phù Giao dựng ở tiên thuyền lúc trước, nhìn xem cái kia một cái cực lớn tiên thuyền, càng rỡ cười to, Triêu Thanh Thu cùng Liễu Hạng đều lộ ra vui vẻ, Người trẻ tuổi này hôm nay không chết, sau đó cảnh giới nhất định sẽ cao hơn, gặp so với bọn hắn cao hơn đấy. Lý Phù Giao lớn tiếng cười nói, nhiều vị tiền bối, mượn kiếm nhất dụng, âm thanh chấn khắp nơi, vị này kiếm đạo hậu bối, rồi lại đi được rất nhanh tuyệt thế người trẻ tuổi, đôi tay khẽ vẫy, giờ phút này Linh Sơn bên ngoài kiếm sĩ có kiếm ra khỏi vỏ mà đi, mà không chỉ có là nơi đây kiếm, vạn dặm bên ngoài kiếm sơn, vô số kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt hướng đám mây, hướng đi phía tây, nhân tổn thương không có ly khai kiếm sơn trần thẳng nhìn xem một màn này, cười ha ha, thế gian kiếm tiên, sau cùng phong lưu người, cũng không phải ngươi Triêu Thanh Thu, mà là ta Trần Thẳng đồ đệ, ha ha ha, kỳ thật không chỉ là kiếm sơn, toàn bộ nhân gian, chỉ cần là kiếm, giờ phút này cũng đã lướt hướng về phía Lý Phù Giao, những cái kia kiếm đại đa số đều là kiếm đạo các bậc tiền bối bội kiếm, cũng có rất nhiều là mới kiếm, nhưng bất kể là mới kiếm xưa cũ kiếm, giờ phút này đều muốn nghe hắn Lý kiếm tiên chi mệnh, vô số người ngửa đầu nhìn xem những thứ này kiếm rời đi, trong này bao gồm có một gọi là Lý Dược thiếu niên, hắn nhìn lấy những thứ này kiếm, tự đáy lòng nở nụ cười, tuy nói không biết rốt cuộc là người nào tại ngự kiếm, nhưng hắn còn là la lớn, sư thúc, cố gắng lên. Triêu Thanh Thu không có mượn kiếm, Liễu Hạng cũng không có mượn kiếm, những cái kia Thương Hải kiếm tiên đám đều không có mượn kiếm, Ngô Sơn Hà nhìn xem một màn này, nhưng là đem bản thân Sơn Hà kiếm ném ra, nhìn mình người sư đệ kia, hắn phun ra một cái tụ huyết, nói khẽ, có ta một phần, hắn gọi Ngô Sơn Hà, bội kiếm Sơn Hà, là kiếm sơn đứng đầu, giờ phút này cũng cùng Lý Phù Giao cùng chung xuất kiếm, vô số kiếm hội tụ mà đến, ngay tại Lý Phù Giao sau lưng, những cái kia kiếm số lượng quá nhiều, kiếm khí thái thịnh, thậm chí để cho cái kia tập kích đều muốn đi gấp rút tiếp viện tu sĩ đám cũng không được cận thân, ở giữa thiên địa, tất cả mọi người nhìn xem Lý Phù Giao, vì vậy hắn liền ra một kiếm, một kiếm kia, là vô số kiếm, tre già mang mọc kiếm, đánh tới cái kia tiên thuyền, vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí vọt tới cái kia tiên thuyền, vốn cũng đã là bị tổn thương tiên thuyền, giờ phút này vết rách sinh ra, tại vô số kiếm va chạm xuống, trở nên càng ngày càng nhiều, như là một trương mạng nhện, mà những cái kia kiếm, cũng nhao nhao bẻ gãy, rơi xuống vân hải, loại cảnh tượng này tiếp tục không lâu sau, nhưng đối với những ngày kia ngoại tu sĩ mà nói, nhưng là vô cùng dài dằng dặc, Lý Phù Giao không chỉ có là đối với tiên thuyền xuất kiếm, càng nhiều hơn là tại đối với trong lòng của bọn hắn xuất kiếm, không có người nào giờ phút này không uể oải, không có người nào giờ phút này không bi thương, coi như là lão tông chủ, cũng là như thế, dứt khoát những cảnh tượng kia không có duy trì quá lâu, tiên thuyền liền theo một tiếng cực lớn âm thanh, ở chỗ này bị hủy đi, hóa thành vô số mảnh vỡ, cùng những cái kia đứt rời kiếm cùng một chỗ, lăn xuống mặt đất, cái kia tiên thuyền, như vậy không thấy tung tích, tất cả mọi người rất uể oải, Triêu Thanh Thu rồi lại nhíu mày, Vũ Đế cũng xem hướng phía trước, Liễu Hạng nắm chặt kiếm, ngay tại tiên thuyền phá vỡ sau đó, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên một đạo cực kỳ bình thản thanh âm, đạo kia thanh âm quá mức bình thản, thế cho nên làm cho người ta nghe bất xuất bên trong tâm tình, thú vị.